Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 26, gà bay chó chạy. Ta làm sao liền khi dễ ngươi? Chính ngươi ăn đến chậm còn trách ta ăn đến nhanh rồi. Nam Cung Trấn trừng to mắt nói, ta mặc kệ, ai bảo ngươi là ca ca, ngươi lớn hơn ta, ăn đến lại nhanh, cũng không biết khiêm nhượng một cái đáng yêu thần hy sao. Tiểu thần hy nhìn xem chỉ còn lại có một nửa không đến thịt cá. Chu miệng nhỏ đi, như là hộ ăn bé mèo Kitty. Nhìn xem khôi phục hoạt bát sáng sủa tiểu thần hy. Nam Cung Trấn hiểu ý cười một tiếng. Vậy được rồi, đều để cho ngươi ăn. Ăn nhiều một điểm, thật nhanh nhanh lớn lên. Chờ ngươi lớn lên ca ca liền sẽ không để ngươi rồi. Nam Cung Trấn khẽ cười nói. Chờ thần hy sau khi lớn lên liền nhường cho ca ca. Mới không cùng ca ca tranh đâu. Hiện tại thần hy còn nhỏ, muốn ăn nhiều hơn đồ vật, mau mau lớn lên, sau đó bảo hộ ca ca, mẫu thân cùng phụ thân. Tiểu thần hy vừa ăn xích long ngư thịt, một bên nói nghiêm túc. Ha ha ha, ngươi ca ca ta tương lai chú định vô địch thiên hạ. Muốn cần ngươi cái này đáng yêu tiểu công chúa bảo hộ. Ai bảo vệ ai còn chưa nhất định đây. Nam Cung Trấn lập tức cười ha ha nói. Ta trở về, tiểu thần hy, nữ nhi ngoan, ngươi ở đâu đâu? Thần Thanh Sơn âm thanh truyền đến. Gặp, phụ thân trở về, tiểu thần hy nhanh chóng đem mâm sứ bưng lên đến giấu ra sau lưng. Nguyên lai tại hậu viện đâu? Hơn 3 tháng không gặp, tiểu thần hy nghĩ phụ thân hay chưa? Lúc này, Thần Thanh Sơn bước vào hậu viện, liền thấy còn chưa ngừng diệt đống lửa, cùng với miệng nhỏ dầu mỡ tiểu thần hy, chỉ gặp Nam Cung Trấn không chút hoang mang dùng ống tay áo lau miệng. Phong khinh vân đạm giống như người không việc gì vậy, thứ gì làm sao thơm? Thần Thanh Sơn nghe trong không khí tràn ngập mùi thơm, trong lòng có loại dự cảm không tốt, thấy Nam Cung Trấn cùng tiểu thần hy không nói lời nào. Lại nhìn thấy tiểu thần hy phía sau cùng nàng không chênh lệch nhiều mâm sứ. Căn bản giấu không được. Tiểu thần hy ánh mắt né tránh. Nam Cung Trấn một bộ lão thần ở trên. Việc không liên quan đến mình biểu tình. Phụ thân, ăn, ăn thịt cá. Tiểu thần hy đem giấu ở phía sau mâm sứ bưng ra. Bên trong còn thừa lại một cái đầu cá. Thần Thanh Sơn vừa nhìn, nháy mắt ngây người. Đây không phải hắn nuôi xích long ngư sao? Làm sao chỉ còn lại một cái đầu cá rồi? Đây, đây là xích long ngư. Thần Thanh Sơn không thể tin hỏi. Vừa vặn rất tốt ăn. Phụ thân, người muốn ăn sao? Còn lại một cái đầu cá à? Cho người ăn đi. Tiểu thần hy một mặt ngây thơ dáng tươi cười nhìn xem thần Thanh Sơn. Thần Thanh Sơn mở to hai mắt nhìn. Nhìn con cá này đầu. Khá lắm, đầu này xích long ngư nói thế nào cũng phải có gần dài 1 mét. Nặng hơn 50 cân a. Như thế lớn xích long ngư, nói thế nào cũng phải sinh trưởng hơn 300 năm. Ăn thật ngon nha, tiểu thần hy còn nói thêm. Âm thanh ngọt ngào đáng yêu. Cái kia còn có thể khó ăn đi nơi nào. Ngày bình thường, hắn đều không nỡ ăn. Quá bảo bối, linh quả linh hoa không ít uy. Hiện tại xích long ngư lại thiếu một đầu. Đừng đề cập có nhiều đau lòng. Ăn ngon ngươi liền tự mình ăn đi. Ăn nhiều một điểm, phụ thân không đói bụng. Thần Thanh Sơn trong lòng khó chịu không được. Có thể trên mặt lại tràn đầy nụ cười hiền lành. Vậy được rồi. Tiểu thần hy chớp chớp linh động thanh tịnh con mắt. Rất nhanh liền đem đầu cá bên trên thịt gặm sạch sẽ. Ăn no chưa tiểu thần hy? Thần Thanh Sơn nhìn xem đem đầu cá gặm sạch sẽ tiểu thần hy từ ái dò hỏi. Tiểu thần hy lau miệng, mang theo một tia thanh âm ủy khuất nói. Thần hy đều không có ăn no, bụng hay là đói, thần hy còn muốn ăn. Ây, chấm ngoặc kép, thần Thanh Sơn dáng tươi cười cứng đờ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Nam Cung Trấn nhịn không được phình bụng cười to. Đây chính là chính mình rời lên tảng đá nện chân của mình. Chưa ăn no chúng ta lại đi bắt một cái để nướng có được hay không? Nhìn xem điềm đạm đáng yêu tiểu thần hy. Thần Thanh Sơn tâm nũng nịu liền mềm nhũn ra. Thật cộc, phụ thân quá tốt rồi. Thần Hy thích nhất phụ thân. Lúc đầu Khổ khuôn mặt nhỏ, Thần Hy nháy mắt nhảy cẫng hoan hô. Nam Cung Trấn tiếng cười càng tăng lên. Nhìn xem bị tiểu Thần Hy ăn đến gắt gao Thần Thanh Sơn, hắn liền không nhịn được cuồng tiếu. Thần Thanh Sơn trên trán tràn đầy hắc tuyến. Cái này hố cha nhi tử, lại thừa dịp hắn không ở nhà trộm hoa chỉ bên trong linh ngư nướng. Trong tay thần mang lóe lên, một thanh trường thương màu bạc xuất hiện trong tay, trực tiếp hướng Nam Cung Trấn ném tới. Nam Cung Trấn theo bản năng đi đón cái kia màu bạc lớn đoạt. Ầm, trường thương tới tay, nháy mắt nặng như Thái Sơn, một cái liền đem Nam Cung Trấn áp đảo trên mặt đất. A a, chấm ngoặc kép. Nam Cung Trấn sử dụng ra lực khí toàn thân, đều không thể đem đè ở trên người trường thương xê dịch một phần. Nặng nề trường thương như là Thái Sơn áp đỉnh, ép tới hắn không thở nổi. Đi, nữ nhi ngoan, chúng ta bắt cá đi. Thần Thanh Sơn lôi kéo tiểu Thần Hy liền đi. Thế nhưng là, ca ca, chấm ngoặc kép, tiểu Thần Hy nhìn xem bị trường thương đặt ở trên đất Nam Cung Trấn mặt mũi lo lắng. Không có việc gì, đừng lo lắng hắn, đây là ta cho hắn bố trí tu luyện nhiệm vụ. Thần Thanh Sơn nói bậy một câu an ủi tiểu Thần Hy. Thần Thanh Sơn đem tiểu Thần Hy ôm, cũng không quay đầu lại mang theo tiểu Thần Hy đi. Làm sao lại nặng như vậy? Nam Cung Trấn thở hổn hển, căn bản là không có cách dịch chuyển khỏi trên người trường thương màu bạc. Mặc cho Nam Cung Trấn sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng vô pháp xê dịch đè ở trên người trường thương màu bạc. Chỉ chốc lát, Thần Thanh Sơn liền nắm lấy một cái gần dài 1 mét, toàn thân trắng như tuyết tuyết linh ngư, mang theo tiểu Thần Hy trở lại hậu viện. Thần Thanh Sơn, ta cho ngươi biết, ngươi tại không đem trường thương bên trên thần lực thu hồi đi, ta liền đem ngươi làm những cái kia tai nạn xấu hổ đều nói cho tiểu Thần Hy nghe. Nam Cung Trấn, gọi thẳng hắn cái kia tiện nghi tên lão ba, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Tiểu tử thúi, dám gọi thẳng ngươi lão tử danh tự, mật mập a. Thần Thanh Sơn tức giận đến không nhẹ. Cái này nghịch tử, nếu không phải lão bà hắn Thần Thải Nhi quá bảo bối, hắn phải 3 ngày 1 chút đánh, 5 ngày 1 đánh lớn. Nhường cái này nghịch tử rõ ràng cái gì là phụ tử tử hiếu. Phụ thân, ngươi nhường ca ca đứng lên đi. Tiểu Thần Hy lôi kéo Thần Thanh Sơn quần áo khẩn cầu nói. Hừ, xem ở tiểu Thần Hy phân thượng, quấn ngươi lúc này. Thần Thanh Sơn bị tiểu Thần Hy cái kia ngập nước mắt to thấy mềm lòng, tay hướng trường thương màu bạc một chiêu, một đạo thần mang vàng óng từ trường thương bên trong bay ra, chui vào trong lòng bàn tay. Cái kia cỗ Thái Sơn áp đỉnh cự lực nháy mắt biến mất. Nam Cung Trấn lúc này mới có thể thở nổi, bắt lấy trên người trường thương đứng lên. Nam Cung Trấn trong mắt bốc hỏa, nếu không phải Thần Thanh Sơn là hắn lão ba, hắn phải dùng trường thương tại trên người đối phương đâm mấy cái lỗ thủng không thể. Nhìn cái gì vậy, ngươi còn muốn đánh lão tử hay sao? Lật trời ngươi. Thần Thanh Sơn nhìn xem hai mắt bốc hỏa Nam Cung Trấn, giận không chỗ phát tiết. Hừ, nếu là tại thế gian mà nói, ta không phải rút ngươi dưỡng khí không thể can thiệp. Nam Cung Trấn phẫn hận nói, ta quản ngươi cái gì khí cái gì quản, cái kia ngân thương là lão tử cho ngươi chế tạo binh khí. Thần Thanh Sơn không rõ Nam Cung Trấn nói lời là có ý gì, không để ý đến. Tiểu Thần Hy, đến, phụ thân nướng cá cho ngươi ăn. Thần Thanh Sơn không tại đi để ý tới Nam Cung Trấn, mang theo tiểu Thần Hy liền muốn nướng tuyết linh ngư. Nam Cung Trấn lúc này mới chú ý tới tiểu Thần Hy thay đổi trang phục, một bộ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây váy dài lưu tiên, nhẹ nhàng phiêu giật, khí chất phi phàm, như là trong thiên cung thiên nữ đến phàm trần. Đây là, Nam Cung Trấn nhìn xem tiểu Thần Hy kinh thán không thôi. Đây là lão tử đặc biệt thu nạp rất nhiều tơ chất thần tài luyện chế váy dài lưu tiên, cho tiểu Thần Hy lễ vật, có thể lớn có thể nhỏ, phòng ngự kinh người, như thế nào đây? Thần Thanh Sơn kiêu ngạo huyền diệu. Dừng a, Nam Cung Trấn móp méo miệng, nếu là hắn tu vi đủ, luyện chế so cái này hơn mấy trăm lần, hiện tại cùng tiểu tử ngươi nói cũng là đàn gảy tai trâu. Tiểu thí hài biết cái gì? Nhìn xem Nam Cung Trấn khinh thường. Thần Thanh Sơn không cùng nó tính toán. Chỉ lo thu thập cá đi. Ca ca, thế nào? Thần Hy xem được không? Tiểu thần Hy tại chỗ dạo qua một vòng. Váy dài lưu tiên tung bay tay áo. Xinh đẹp đáng yêu đến cực điểm. Tiểu thần Hy rất xinh đẹp. Nam Cung Trấn mỉm cười tán dương. Lại vở không thừa nhận thần Thanh Sơn luyện chế váy áo xinh đẹp. Tiểu thần Hy cao hứng nhẹ nhàng nhảy múa. Tiếng cười trong veo. Thần Thanh Sơn đem tuyết linh ngư thu thập sạch sẽ. Mắc lên lửa. Liền muốn mở nướng. Các ngươi là dùng cái gì đến xuyên cá nướng? Lấy ra cho ta dùng một chút. Thần Thanh Sơn nhìn xem Nam Cung Trấn nói. Trên mặt đất thanh kiếm kia. Nam Cung Trấn chỉ trên mặt đất trong đống củi lửa bên trong bị khói dầu hun đen nhánh trường. Kiếm nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần Thanh Sơn càng xem càng giống hắn treo ở gian phòng bên trong bội kiếm. Kia là hắn trước kia dùng binh khí. Hiện tại rất ít khi dùng. Liền treo ở gian phòng bên trong. Thần Thanh Sơn nhặt lên trường kiếm. Trong tay thần lực chấn động. Đem trên thân kiếm bám vào đen nhánh khói dầu tịnh hóa. Cái này không phải là bội kiếm của hắn sao? Thần Huyền, ngươi ra là thật ngứa rồi. Thần Thanh Sơn lạnh giọng nói. Thần Thanh Sơn tay khẽ vẫy. Liền đem Nam Cung Trấn trường thương trong tay đoạt lại. Ống tay áo vung lên. Liền đem Nam Cung Trấn quét bay ra ngoài. Rơi vào tiền viện hoa trì bên trong. Năm sáu mẫu lớn hoa trì như là bị một viên lựu đạn nổ lật. Tóe lên vô số bọt nước. Linh ngư toàn bộ bị dọa đến trốn hoa trì dưới đáy. Vừa vặn, trường thương này không sai. Dùng để nướng cá phi thường phù hợp. Thần Thanh Sơn nhìn một chút trường thương trong tay. Cái này gọi một thù trả một thù. Phụ thân, ca ca hắn. Tiểu thần Hy nhìn xem bị thần Thanh Sơn ống tay áo quét bay Nam Cung Trấn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Đừng sợ, phụ thân chỉ là để hắn đi tắm rửa. Thanh tỉnh một chút một cái. Chúng ta bắt đầu nướng cá đi. Thần Thanh Sơn dùng trường thương đem tuyết linh ngư mặc vào. Gác ở trên lửa liền nướng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.